Ninh Thành nhắm mắt lại, bằng vào trước cảm thụ được Bất Côn Thạch vị trí cưỡi tinh không luân bay nhanh đi qua. Vô luận có thể hay không lên được Bất Côn Thạch tu luyện, hắn cũng không muốn buông tha cơ hội lần này. Trong hư không có vô cùng vô tận lưu lạc tu luyện giả, bọn họ là vì cái gì? Không phải là vì cơ duyên sao? Trong hư không cơ duyên rất nhiều, phần lớn đều là lóe lên rồi biến mất. Hiện tại hắn nhìn thấy Bất Côn Thạch nếu mà không đi truy tầm một phen, vậy sẽ hối hận cả đời. Lúc này bất luận cái gì phương vị đối với Ninh Thành mà nói, đều là thứ yếu. Hắn căn cứ chính bản thân mơ hồ cảm thụ được Bất Côn Thạch phương vị, dùng tốc độ nhanh nhất không ngừng xé rách hư không đi qua. Tìm không được Bất Côn Thạch không có quan hệ, hắn nhất định phải đi tìm. Chỉ vài ngày sau, Ninh Thành liền ngừng lại, hắn nhìn trước mắt mênh mông vô tận hư không, trong lòng có chút uể oải. Hắn khẳng định lúc trước thần thức quét Bất Côn Thạch địa phương ở trong nơi này, mà bây giờ hắn xuất hiện ở nơi này, không muốn nói Bất Côn Thạch nơi này ngay cả một mảnh nhỏ hư không thiên thạch cũng không có. Ninh Thành thần thức một lần lại một lần quét ra ngoài, chỉ là không có gì cả, nơi này một mảnh hư vô. Cách chương.